Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437. Chương 437. Giao giá trên trời. Xem hết địa bia về sau, hiệp khách giáp bay trở về quê quán. Phương Ninh đem thân thể ném cho đại gia nắm quản về sau. Mình ngay tại hệ thống trong không gian, cùng thiên bia bảo bối da xanh ếch xanh xâm nhập bắt đầu giao lưu. Hắn trước sớm đã cảm thấy thiên bia tác dụng sẽ không đơn giản như vậy. Cái này một xâm nhập giao lưu, quả nhiên liền đạt được càng đa dụng hơn đồn đãi minh. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ đạt được thiên bia linh hồn tiến một bước tán thành. Thiên bia xuất hiện năng lực mới. 1. Thiên bia trấn áp. Nếu như địch nhân thuộc về trên bảng nổi danh chi tộc, ký chủ sử dụng thiên bia kích hoạt nền kỹ năng về sau, có thể ép chế địch nhân tương đương lực lượng. Hệ thống đại gia hâm mộ nói, cái này da xanh ếch xanh chỉ nghe ngươi lời nói. Nếu như về sau lại tiến vào trạng thái chiến đấu, đại phú hào ngươi cũng không thể vẩy nước. Được nhiều giúp đỡ chút. Ếch, nhìn ngươi nói, mỗi lần xảy ra chiến đấu, ta lúc nào xẹt qua nước. Phương Ninh lý trực khí tráng nói, ta mỗi lần đều là đứng tại trên bờ xem trọng không. Hệ thống đại gia thật lâu không có trả lời. Tốt nửa ngày mới biệt xuất một câu. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ chi đồ. Đa tả khích lệ, yên tâm, thật đến thời điểm then chốt, ta sẽ để cho da xanh ếch xanh giúp ngươi. Phương Ninh vô liêm sỉ mà nói lấy, cái này còn tạm được. Hệ thống đại gia vừa nói xong, đột nhiên nhắc nhở, nhanh đi nhìn ngươi WeChat, ta cảm giác giống như lại muốn tới tiền. Phương Ninh mở ra điện thoại xem xét, chỉ thấy là Nhâm Nhược Phong phát tới, nhìn sau hắn không biết nói gì. Ếch, hiện tại ta hoàn toàn tin tưởng ngươi trực giác đã đạt tới tông sư chi cảnh. Còn thật là dạng này. Tiếp lấy hắn liền niệm nói, tôn giả, thiên trúc lai sứ, nói rõ muốn chuộc về sáng tạo chi thần người phát ngôn Maram. Theo ta quan sát, đối phương thành ý cực sung túc. Thành ý cực sung túc là có ý gì? Hệ thống đại gia mộng đường, chính là chúng ta có thể hung ác làm thịt đối phương một đao. Phương Ninh giải thích nói, ếch, thì ra là thế. Vậy liền bán cái giá tốt, dù sao Maram hiện tại tác dụng không lớn, lại chết cũng không hối cải, cung cấp nộ khí rãnh, chủ yếu dựa vào thực lực kia đạt tới nội hải cấp 4 thủ quái. Thiên trúc ba thần thứ 7 sứ giả, hệ thống đại gia vui vẻ nói như vậy là không sai. Phương Ninh nghi ngờ nói, nhưng ta có một vấn đề, bọn hắn sớm không chuộc. Muộn không chuộc, làm sao hiện tại mới đến chuộc? Cái này ta biết, hệ thống đại gia đắc ý nói, bọn hắn khẳng định là vừa vặn đụng tốt tiền chuộc, cho nên hiện tại mới đến chuộc. Vô nghĩa, trong đó tất có kỳ quặc. Phương Ninh chắc chắn đường, hắn mới sẽ không tin tưởng đại gia cái này hai bút giải thích. Đối phương tất nhiên xuất hiện cái nào đó nhất định phải Maram mới có thể hoàn thành sự tình. Như vậy, là chuyện gì, nhất định phải cái kia ngoan cố Maram mới có thể làm đến. Phương Ninh tự lẩm bẩm, chuyện gì, cùng thiên trúc ba thần câu thông sự tình. Đúng nga, cái kia thiên trúc ba thần là thượng giới đại năng phụ hội thiên trúc thần thoại mà thành. Bọn hắn đến cùng là lai lịch gì? Phương Ninh nghĩ tới đây, lập tức tiến vào long thần bí cảnh. Ngươi làm gì? Tìm thần sông, tìm hắn có làm được cái gì? Nói nhảm, hắn đã trông coi thiên hà, khẳng định kiến thức rất nhiều. Chân long đều muốn đi nơi đó tắm rửa. Bởi vậy có thể thấy được hắn gặp qua nhân vật nhiều vô số kể. Phương Ninh giải thích nói, mà vào lúc này, hắn đã tại long thần bí cảnh phía đông một chỗ trong biệt thự. Tìm tới đang tại tĩnh dưỡng bên trong thiên hà thần sông. Đối phương vẫn là bộ kia quen thuộc tướng mạo, một trương hình cầu khuôn mặt, khóe miệng đường cong dương lên, gương mặt có chút phiếm hồng, để cho người ta cảm thấy vô hạn ấm áp. Hai mắt thanh tịnh, đôi mi thanh tú gảy nhẹ, để cho người ta thấy một lần phía dưới liền có thể buông ra lòng mang. Thần Sông vừa thấy được Phương Ninh, lập tức đứng dậy nghênh đón, khuôn mặt tươi cười đón lấy, buồn cười, không, Thần Sông huynh, gần nhất ở chỗ này trôi qua tốt không? Phương Ninh khách khí nói, nơi đây vui, không nghĩ thục, Thần Sông khuôn mặt tươi cười tha thiết, nhất là cái này mạng lưới, thật là bất phàm. Trước kia ta bị đặt ở rãnh biển bên trong, chỉ có thể nắm A Khang giúp ta vừa đi vừa về truyền lại tin tức. Có thể khôi phục một chút lực lượng, liền là dựa vào nó từ trên Internet mang về tin tức. Bây giờ có thể tự thân lên lưới, quả nhiên cùng ta có trợ giúp rất lớn. Một bên nói, hắn một bên xuất ra một cái iPad, phía trên đang có một cái trực tiếp cửa sổ. Xem xét liền là cái nào đó trực tiếp bình đài, ngắn ngủi hơn một tháng không thấy, đối phương lại nhưng đã là lôi cuốn dẫn chương trình. Hắn hắng giọng nói, mọi người tốt, cái này một vị, chính là ta hiện tại sống nhờ chi địa chủ nhân. Trong truyền thuyết Chân Long, Phương Ninh tranh thủ thời gian một đạo mây mù xuất thủ, ngăn trở iPad camera, Thần Sông huynh, thật có lỗi. Tiểu đệ luôn luôn không thích náo nhiệt, Phương Ninh cũng không muốn bị quá nhiều người biết mình, này tấm thần hồn trạng thái, tránh khỏi bị cái gì yêu ma quỷ quái nhằm vào. Không sai, hắn từ trước tới giờ không quên sơ tâm, muốn cầu thả liền muốn cầu thả đến cùng. A, cái kia thật là đáng tiếc, ngươi là không biết cái này Internet lực lượng, nhưng là chân thật bất hư. Ngắn ngủi một tháng kế tiếp, ta đã được đến không bớt tin ngừa, lực lượng khôi phục cực nhanh, lại có tầm một tháng, ta hẳn là có thể ra đi tìm cái nào đó đại xuyên, sau đó giúp ngươi làm một đầu sinh mệnh chi nguyên. Thần Sông thuận miệng liền nhấc lên trước đó, hứa hẹn, xem ra hắn hiện tại coi là Phương Ninh tới cửa là đến tính tiền. Việc này không nóng nảy. Phương Ninh thuận miệng nói, huynh đệ này đến, là muốn hướng Thần Sông huynh nghe ngóng ba người. A, nhưng giảng không sao, nghĩ tới ta đã từng vì Thiên Hà Thần Sông thời điểm. Không biết gặp bao nhiêu thượng giới người, Thiên Hà ngang qua thượng giới vô số khu vực. Tại tin tức phía trên, ta vẫn còn có chút tự tin. Thần Sông cười nói. Lập tức Phương Ninh liền đem Thiên Trúc ba thần sự tình nói đơn giản một bản. Lại đem cái kia bốn thủ xà quái hình ảnh ném bắn ra. Cái này một vị là đối phương tâm phúc tiểu đệ, mà lại là bản tướng Dương Hiện, manh mối nhưng là phi thường mạo xưng điểm. Đối phương trong Long Uy thần ngục, nhưng không cách nào tiến hành bất luận cái gì pháp thuật ngụy trang. T. Đây không phải cái kia ba lão quái vật thủ hạ a. Thần Sông thấy thế hít sâu một hơi. A, xem ra Thần Sông huynh quả nhiên biết hắn nhóm. Còn xin vui lòng chỉ giáo. Dễ nói, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà bố trí sớm như vậy. Hơn nữa còn lấy tới mười mấy trăm triệu nhân khẩu tín ngưỡng. Thiên Hà Thần Sông trong giọng nói tràn ngập hâm mộ đố kỵ hận. Thật là thần so thần, tức chết thần, muốn ta Thiên Hà Thần Sông công đi ghét thế, cũng bởi vì bị Khô Kiệt Thiên Hà liên lụy, mới không thể không nhục thân giáng lâm. Ba người bọn hắn lão quái việc xấu loang lổ, lại có thể an tâm dựa vào bản giới nhân tộc cung phụng, tiếp tục thủ vững thượng giới. Người nào không biết, chỉ cần đến chúng ta loại này thần thánh tiên Phật cấp độ. Càng muộn xuống tới càng tốt. Phương Ninh nhịn ở tính tình, nghe đối phương rông dài. Đối phương dù sao đã từng là nhất phương đại thần. Ba cái kia lão quái, ta cái này cho huynh đệ tinh tế nói lên một bản. Bọn hắn thật đúng là đi. Thần Sông lại cảm thán một câu. Lúc này mới đem Thiên Trúc ba thần nội tình run lên cái ngọn nguồn hướng lên trời. Liền bọn hắn đi Thiên Hà câu cá không cho hương hòa. Tại trong sông tắm rửa xong không đổi nội y sự tình đều nói ra. trọn vẹn nghe hơn một giờ thượng giới đại năng bát quái về sau. Phương Ninh vừa lòng thỏa ý đi. Hừ hừ, người Thiên Trúc lại châu. Các ngươi sùng bái những tên kia, nội tình đều bị Phương gia Thái gia sờ soạng cái thấu. Còn không phải tùy ý bản tọa nhau nặn. Hệ thống đại gia đột nhiên cảm khái nói, nghĩ không ra cái này chút thượng giới đại năng cùng các ngươi người bình thường thói quen vậy không có nhiều khác biệt a. Không hề giống trong thần thoại miêu tả như thế. Phương Ninh suy nghĩ một chút nói, cái này cũng bình thường. Vất vả tu luyện ra lực lượng, như đều là thanh đăng cổ Phật như thế sinh hoạt, cái kia còn có cái gì niềm vui thú? Tin tưởng đại bộ phận phân thần thánh tiên Phật vẫn là nghĩ tới ngày tốt lành. Như Lai đều nói qua, phải nhân sự mới có thể truyền kinh. A, đại khái như thế đi. Hệ thống đại gia sau đó lại hưng phấn nói, hiện tại biết bọn hắn trên trời núi dựa lớn nội tình, chúng ta có thể thật giao giá trên trời. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.